Muốn ngủ liền ngủ, chương 17, góc truyện audio.com. Một lát sau, ý thức trở về mang theo cảm giác xé rách đau đớn dưới hạ thân truyền lên đại não, chưa bao giờ biết luyện công thì chỗ đó sẽ đau như vậy, Hồng Tảo nhe răng trợn mắt nhỏ giọng rên rỉ, đau. Đau không? Tịnh Kiếm Thanh dựa thân cây, đem cả người Hồng Tảo ôm vào trong ngực. Sau khi dục vọng được thỏa mãn, cả người thoải mái, lúc này, lương tâm lúc này mới lên mặt điểm danh. Kỳ thực vật nhỏ trong lòng mình mà tiếp nhận dục vọng của mình thì thật là quá miễn cưỡng. Thắt lưng gầy teo chỉ cần một cánh tay là có thể hoàn toàn ôm, hơn 12 lượng giữa hai chân trắng nõn đang chảy ra một dòng dịch thể đục ngầu, cả người xanh tím sưng đỏ, đều là tác phẩm của chính mình. Đau lắm hả, khắp thiên hạ, thậm chí là cao cao tại thượng hoàng đế lão tử cũng chính là Thịnh Kiếm Thanh tối tôn kính đại ca cũng chưa từng nghe qua loại âm thanh ôn hòa này của hắn. Ân, Hồng Tảo hữu khí vô lực giấu mình ở trong lồng ngực Thịnh Kiếm Thanh, khinh khẽ lên tiếng. Cách một hồi, chớp chớp ánh mắt, sư phụ, phương pháp luyện công của ngươi, thật sự là, độc nhất vô nhị, thiên hạ vô song, cái đó còn phải nói, Thịnh Kiếm Thanh cũng có chút tự hào, luận về độ lớn của khí quan, cương chi nhanh chóng, này. Thời gian bạn ấy turn on nhanh hơn người Á, thời gian kéo dài, đều là độc nhất vô nhị, ách. Em Tảo cơ bản không đề cập đến vấn đề này à, bất quá chỉ có bạn Tịch quan tâm chút thôi. Đỏ mặt, Hồng Tảo ngẩng đầu, khờ dại chớp mắt nhìn hắn. Sư phụ, học môn công phu này về sau cũng sẽ lợi hại như người vậy, đúng không? Nhìn thấy hắt án khát vọng nhìn Thịnh Kiếm Thanh, ánh mắt tỏa ra vẻ sùng bái, tâm tình Thịnh Kiếm Thanh trở nên thích chí tới cực điểm, thống khoái gật đầu. Đương nhiên, thật sự, chỉ cần nói đến võ công, Hồng Tảo liền tìm về được một chút khí lực, đôi mắt to mở sáng lên. Ta đây khi nào thì có thể luyện thành võ công? Ánh mắt chờ mong không chút che giấu. Rất nhanh, trả lời phi thường có lệ. Bao lâu, truy vấn phi thường hưng phấn. Bao lâu, ăn uống no đủ, sư phụ phụ tạ ác đánh giá thân thể xinh đẹp thanh trĩ trong lòng ngực. Vừa mới ăn sạch mà tỉnh cũng không nên lập tức khiến cho ngươi thất vọng đi. Hảo, hôm nay tặng ngươi một món quà lớn, cố tình phất tay tạo ra bộ dáng sư phụ điển hình nhất hướng về phía tay Hồng Tảo bắt đầu trần mạch. Ân, ngươi có thiên duyên, luyện võ công ngủ này đã hoàn hành được chiêu thứ nhất. Đến, dùng đầu ngón tay điểm vào thân cây kia xem. Trong tay thì âm thầm bóp nhỏ một khối bạc vụn, nhanh như vậy, Hồng Tảo nửa tin nửa ngờ tùy tiện chọn một cây thân cây điểm một cái. Răng rác, không dám tin trong ánh mắt thân cây ứng với ngón tay mà gãy. A ta ta ta, chấm, ngươi học xong chỉ phong, Thịnh Kiếm Thanh vẻ mặt bình thản nói cho hắn, ta ta ta, ta học được chỉ phong. Hồng Tảo nhìn chằm chằm thân cây đứt liền nằm trên mặt đất. Chỉ phong a, người trong võ lâm phải khổ luyện nhiều ít năm mới học được bản lĩnh này. Khó trách luyện tập lại đau như vậy. Bất quá, là chỉ phong a, chỉ phong, là chỉ phong ra. Cao hứng sao, cao, cao hứng, ân, phải cảm ơn sư phụ, cảm ơn sư phụ, cảm ơn sư phụ, đáng yêu. Ôm ôm, Hồng Tảo hưng phấn giống như phát cuồng, nếu không phải thân thể không cho phép, nói không chừng đã lập tức nhảy dựng lên chạy bốn phương tám hướng mà nhảy nhót xoay động. Bất quá thân hình xanh tím vô lực nằm lọt thỏm giữa lòng Thịnh Kiếm Thanh không cách nào tự mình nhảy nhót tung hoa. Góc truyện audio.com, nhầm là cao hứng xoay động a, mái tóc đen tung bay giữa những cơn gió, nhẹ nhàng ma sát vào cằm Thịnh Kiếm Thanh, làm cho hắn bụng nổi lên một trận lửa nóng. Cách luyện ngủ của bổn môn có hiệu quả chứ? Thịnh Kiếm Thanh cười tà, có a, còn muốn tiếp tục luyện sao? Tất nhiên là muốn a, thấy nhánh cây vừa mới bị mình điểm gãy, Hồng Tảo mừng rỡ như điên, sớm đem cảm giác đau đến chết cùng với sợ hãi vừa rồi phao lên chín tầng mây, lại nhảy hỏi. Sư phụ, này công phu kêu là ngủ sao? Như thế nào mới có thể luyện hảo? Muốn luyện đến như thế nào mới tính luyện thành rồi? Muốn luyện hảo rất đơn giản, Thịnh Kiếm Thanh nghiêm trang trả lời, nghĩ muốn ngủ là ngủ, nghĩ muốn ngủ là ngủ. Đối, chỉ cần ngươi nghe lời sư phụ, hảo hảo ngủ, ngủ nhiều một chút, cố gắng mà ngủ, rất nhanh là có thể trở thành võ lâm cao thủ. Ân, đồ nhi nhất định nghe lời sư phụ dạy dỗ. Hồng Tảo vẻ mặt khát khao, liên tục gật đầu, bỗng nhiên nhớ tới một vấn đề trọng yếu. Đúng rồi, xin hỏi sư phụ chúng ta là người thuộc môn phái nào? Thịnh Kiếm Thanh ngẩn ra, môn phái, chết cha, đã quên vấn đề này. Võ công của ta là do các sư phụ trong hoàng cung dạy, làm sao có môn phái nào a? Bất quá bổn thiếu gia ở trong chốn võ lâm sớm đã trở thành cao thủ, đến cả thiếu lâm tự tăng nhân kia cũng sắp bị ta thu phục, mà không có môn phái nào để ra oai, kể ra cũng mất hết uy phong. Ân, quả thật là nên khai sơn lập phái, kêu tên gì mới là hay đây? Cái gì uy a, kiếm a, hiệp a, dũng a, đều bị mấy tên võ lâm nhân sĩ xài hết. Tà ác ngắm liếc mắt nhìn cái tên đồ đệ thứ nhất, chỉ sợ cũng là duy nhất, thân hình xinh đẹp nõn nà trơn mịn, khắp người phủ kín dấu hôn, mút cắn, nhìn thiệt là dâm đãng, thiệt là rất rất dâm đãng a, về sau nếu phải dạy công phu, cũng không chính là, Tịnh Kiếm Thanh trong bắn đầu biến thái nghĩ đến hình ảnh sau này Hồng Tảo cố gắng luyện công, cũng là tên thôi, đương nhiên phải phù hợp thực tế. Dâm đãng giáo, Tịnh Kiếm Thanh quyết định thật nhanh thiết lập môn hộ. Dâm đãng giáo, qua, tên rất hay. Vừa nghe thì biết là đại môn phái danh chấn toàn bộ võ lâm, dễ nghe lại dễ gọi, đọc lên liền nghe khí phách hiên ngang, ách bất quá đổ nhi giống như chưa từng có nghe nói qua. Chưa từng nghe qua cũng là bình thường, chân chính danh môn đều là giấu mình ở thâm sơn cùng cốc. Danh tiếng bên ngoài chúng ta không cần, qua, không hổ là sư phụ, không màng danh lợi. Ách không biết sư phụ là chức vụ chi trong giáo phái. Cuối cùng mới hỏi ngay một câu trọng điểm. Đồ nhi có thể học được cấp bậc võ công nào trong giáo a? Bộ dáng giống như con chó nhỏ đáng yêu, đôi mắt mở tròn vừa có biểu tình hưng phấn lại đáng thương. Võ lâm các phái, phân biệt đối xử, có thể bái thượng có điều, so sánh chức vị của sư phụ trong giáo mới có thể học được võ công cao hơn trong giáo. Tỷ như, bái không động trưởng môn vi sư cùng bái không động thủ sơn môn lão nhân vi sư căn bản là hai cấp bậc khác nhau dẫn đến đãi ngộ cũng khác nhau. Hồng Tảo bái sư vô số, biết rõ trong đó khác biệt đương nhiên phải sớm một chút hỏi rõ ràng. Cái gì chức vị, chính là theo đạo lý có hay không làm cái gì quan a hoặc là cái gì tả sứ giả hữu sứ giả. Tịnh Kiếm Thanh khinh thường địa hừ một tiếng, ta đương nhiên là giáo chủ, a, một tiếng kinh hỉ tiếng kêu, trừ bỏ ta, ngươi là giáo lý cao nhất cấp, a, ánh mắt đầy vẻ mang ơn, công phu ngươi vừa mới học chính là bổn môn nhập môn thấp nhất công phu. Việc ngủ, góc truyện audio.com. Hồng Tảo ánh mắt tỏa ra vẻ nhiệt tình khâm phục Tịnh Kiếm Thanh bị hắn sùng bái trong lòng đại sướng, dùng ánh mắt xấu xa nhìn con mồi trước mặt. Tương lai, bản giáo chủ đích thân dạy ngươi bất truyền bí mật. Bản sổ cao nhất bí tịch theo bạn đoán bảy thì có lẽ là Long Dương bí tịch, LOL, cảm ơn sư phụ, cảm ơn sư phụ. Hồng Tảo vui mừng thiếu chút nữa gục đầu ngã quỵ đi, lập tức phun châu nhà ngọc ngay bài thuyết trình đã muốn luyện thành thục ca ngợi sư phụ tuyên ngôn. Sư phụ, ngươi chẳng những võ công cao cường, hơn nữa lòng dạ rộng lượng, ánh mắt lợi hại, thưởng thức nhân tài, thần công cái thế. Không cần vuốt mông ngựa, thừa dịp còn có thời gian, chúng ta luyện nữa một chút. Khuôn mặt không chút hảo ý cười cười, lại luyện, đang cố gắng ca ngợi sư phụ Hồng Tảo đột nhiên dừng lại, biến sắc. Cái kia, hồi nãy luyện bây giờ còn rất đau da, võ công một đạo, như đi ngược dòng nước, không tiến tắc lui. Ta luyện, đồ đệ ngoan, Thịnh Kiếm Thanh khen hắn một câu, biểu tình tính toán giống như miêu hưởng tiên ngư, ho khan một tiếng. Hiện tại xoay người sang chỗ khác ôm lấy thân cây ôm chặt Nga. Yên tâm, sư phụ lần này sẽ nhẹ nhàng, không làm đau của ngươi. Cách chương.